không uổng phí, nếu không phải là bởi vì Hỏa Long Thảo ở chỗ này. Cho dù là mời lão tử đến, lão tử cũng sẽ không tới chỗ như vậy. Đi thôi, vào đi thôi, sớm một chút bắt được Hỏa Long Thảo, sớm một chút trở về. Chương 862, cung điện. Cái gì, Hỏa Long Thảo? Ngô Thần kinh hãi, không nghĩ tới, bọn họ trăm ngàn cay đắng tìm Hỏa Long Thảo, cuối cùng ẩn giấu ở nơi như thế này. Cung điện này rốt cuộc là cái gì? Hỏa Long Thảo tại sao lại ở đây, loại địa phương sinh tồn đây? Ngô Thần trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Hỏa Long Thảo, đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện địa phương nào cũng có thể sinh trưởng. Nhất định phải ở chí dương chí cương trong hoàn cảnh khả năng sống dài. Một tòa cung điện bên trong, chẳng lẽ thì có như vậy một loại đặc thù hoàn cảnh sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mang theo nghi ngờ, Ngô Thần chậm rãi đi qua. Vào giờ phút này, giao nhân tộc bốn người kia đã đi vào, cho nên Ngô Thần đến cũng là không có đưa tới nửa chút chú ý. Rất nhanh, Ngô Thần liền đến cung điện bên ngoài. Đoạn đường này trên đều là thập phân bình tĩnh, chuyện gì cũng không có phát sinh. Nóng quá, một tới gần nơi này một tòa cung điện, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là cảm giác một cổ hơi nóng vô diện như lai. Nơi này nhiệt độ rất cao, xa ở không gian xung quanh trên đạt tới 5-60 C, kinh khủng như vậy cao ôn, cho dù là ở thế giới bên ngoài cũng coi là kinh khủng. Người bình thường căn liền chịu đựng không, nơi này nhiệt độ làm sao biết khủng bố như vậy. Ngô Thần cảm thấy rất là kinh dị, nơi này là bên trong đáy biển, bên trong đáy biển nhiệt độ đều là cực thấp, mà ở chỗ này, chỉ là bên ngoài thì có 5-60 C nhiệt độ. Nếu là tiến vào bên trong, nhiệt độ nhất định sẽ càng kinh khủng hơn, nhưng là, Ngô Thần nhưng là ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn biết, Hỏa Long Thảo chính là cần nếu như vậy từ một loại hoàn cảnh sinh tồn. Chí dương chí cương, ở trong môi trường này, Hỏa Long Thảo mới là có thể khỏe lớn lên. Mang theo đối với Hỏa Long Thảo mong đợi, Ngô Thần tiến vào trong cung điện nhìn một cái, bên trong cung điện không gian cực lớn, chia ra làm tốt hơn một chút gian phòng, nhưng là, những thứ này gian phòng, phần lớn là lộn xộn vô cùng, lộ ra thập phân đổ nát, không biết có phải hay không là bị lúc trước những thứ này giao nhân tộc người làm hỏng đâu rồi. Còn, là nơi này nguyên tình cảnh chính là như vậy, mà đi vào trong cung điện, nơi này nhiệt độ chợt kéo lên, tăng tới trên 100 C, như vậy một loại hoàn cảnh, đừng nói là người bình thường. Cho dù là rất nhiều tu sĩ vũ giả, cũng là không thể ở chỗ này sinh tồn, bởi vì nơi này nhiệt độ quả thực, quá kinh khủng, trên 100 C, trừ một ít đặc thù nhóm người bên ngoài, có rất ít người có thể thích ứng. Ngô Thần là luyện đan sư, cả đời đều tại với hỏa diễm giao thiệp với, mà hỏa diễm thường thường chính là đại biểu cao ôn, cho nên, loại hoàn cảnh này, với hắn mà nói, nhưng là không có nửa điểm nghi vấn đề, chẳng lẽ trong này thật có Hỏa Long Thảo sao? Nhìn đến đây hoàn cảnh, Ngô Thần không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ, có lẽ... Hỏa Long Thảo thật tồn tại ở chỗ này, tao, bốn tên kia, bọn họ mục tiêu cũng là Hỏa Long Thảo. Ngô Thần đột nhiên nghĩ tới, trước kia bốn cái giao nhân tộc người, bọn họ mục tiêu, với hắn là như thế, cũng là Hỏa Long Thảo, mà một khi để cho bọn họ đi trước một bước tìm tới Hỏa Long Thảo. Hắn nếu muốn ở lấy được Hỏa Long Thảo, vậy coi như là gặp họa, cho nên, nhất định phải cướp ở những giao nhân tộc đó trước, đem Hỏa Long Thảo cho cướp đoạt tới tay mới được, việc này không nên chậm trễ. Ngô Thần lập tức mở ra hành động, nhanh chóng vọt vào, nhưng là... Hắn căn bản không hề xông ra bao xa, đột nhiên, trước mắt không gian đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt chính là trở nên tối xuống, đưa tay không thấy được năm ngón, đây cũng là thế nào? Trong lúc đột nhiên biến thành thế giới hắc ám, thật là dậy người thụ không? Ngô Thần đứng trong bóng đêm, ngẩng đầu nhìn bốn phía là một vùng tăm tối, cái gì cũng không thấy rõ, loại cảm giác này, hãy cùng ban đầu ở bên ngoài thời điểm, hắn và Ngọc Kiều Dung, tách ra thời điểm cảnh tượng là giống nhau như đúc, ngay sau đó, một cổ lực lượng khổng lồ, từ bốn phía truyền tới. Lôi xé thân thể của hắn, cổ lực lượng này thập phần cường đại, giống như là hắc động một dạng tác dụng ở trên người hắn. Phải đem cả người hắn xé nát, bất diệt kim thân quyết, Ngô Thần lập tức vận chuyển bất diệt kim thân quyết, trong thân thể kim quang dũng động, trải rộng toàn thân hắn, tạo thành một đạo vững chắc phòng ngự, chống đỡ một cổ cường đại tê xả chi lực, cùng lúc đó, kim quang này còn có thể cho hắn cung cấp chiếu sáng, để cho hắn có thể thấy rõ tình huống chung quanh, nhưng là, hắn nhìn một hồi, lại là không thấy gì cả, trước mắt hết thảy đều là trống rỗng. Căn không có bất kỳ vật gì, cũng không thấy được gì đồ vật, đây là cái gì duyên cớ, chẳng lẽ ta đã không có ở đây nguyên lai cái không gian kia sao? Ngô Thần ngẩn thấy có khả năng này, bởi vì hắn ở chỗ này đã hoàn toàn không cảm giác được cái loại này nóng lan. Nhiệt độ là lại lần nữa xuống đến lúc ban đầu nguyên điểm. Quỷ dị như vậy, cảnh tượng, thật là làm cho người mệt mỏi hoặc không hiểu đây rốt cuộc là thế nào, thấy không gian lực lượng không cách nào đối với Ngô Thần sinh ra bất kỳ hiệu quả nào. Lập tức, lại vừa là một đoàn hắc khí bao phủ xuống, một đoàn hắc khí này. So với lúc trước hắc khí, còn phải càng bá đạo, càng cuồng bạo, một cổ đáng sợ hấp lực, trong nháy mắt làm, dùng cho Ngô Thần trên người, phải đem cả người hắn cho nát bấy xuống, Ngô Thần âm thầm cả kinh, không có nửa điểm nhi do dự, trong cơ thể bất diệt kim thân quyết vận hành, kim quang óng ánh, không ngừng dũng động, trải rộng với hắn các vị trí cơ thể, tạo thành một đạo càng kiên cố hơn phòng ngự, ngăn cản bất kỳ bên ngoài lực lượng ăn mòn. Không thể ở chỗ này lâu, nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Đây là một cái thần bí không gian, không biết bên trong cất giấu thứ gì, mà Ngô Thần hắn thực lực bây giờ còn lâu lắm mới khôi phục tới, không thể ở chỗ này với loại này hấp lực chết dập đầu. Nếu là hắn lực lượng hao hết, vậy coi như xong đời. Hơn nữa, hắn tới nơi này mục đích là vì Hỏa Long Thảo. Bây giờ, giao nhân tộc nhân đã đi vào, bọn họ mục tiêu cũng là kia Hỏa Long Thảo. Một khi để cho giao nhân tộc người đạt được Hỏa Long Thảo, tình huống kia liền thật là nghiêm trọng, cho nên hắn nhất định phải trước ở những giao nhân tộc đó nhóm người trước, đem kia Hỏa Long Thảo cho tìm tới, bằng không, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Phá cho ta, cầm quả đấm, Ngô Thần vận hành lực lượng cuồng bạo, tràn vào đến quả đấm bên trong, sau đó, Ngô Thần đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, hung bộc phát ra, xông về chung quanh hắc khí, định đem cho đánh tan, nhưng là, một cổ hắc khí không biết là lực lượng gì, làm Ngô Thần lực lượng công kích đi qua thời điểm, cuối cùng giống như đánh tại trong hư không như thế, không có vén lên nửa chút sóng gió, cái này cũng có chút phiền toái a. Nguyên hắn cho là, nơi này hắc khí, với ban đầu bên ngoài hắn và Ngọc Kiều Dung tách ra thời điểm gặp được cái loại này hắc khí là như thế, mà đương thời hắn chính là một quyền đánh ra, đem kia một đoàn hắc khí cho chấn vỡ. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, nơi này hắc khí, còn phải càng quỷ dị hơn, lực công kích của hắn đo, đối với đó là không có hiệu quả gì, cũng làm người ta cảm thấy thập phân khó làm. Chương 863, Đằng Mạn, chờ một hồi, đột nhiên, Ngô Thần nghĩ đến cái gì? Trước, hắn và Ngọc Kiều Dung đi chung với nhau. Hai người hành động chung, nhưng mà sau đó gặp một đoàn hắc khí, kia một đoàn hắc khí, trực tiếp đem Ngọc Kiều Dung cho mang đi, mãi cho tới bây giờ, vẫn là không rõ tung tích, bây giờ tiến vào đến bên trong không gian này, hắn là như vậy một lần nữa gặp loại này thần bí màu đen khí đoàn. Nhưng mà lần này không hiện độc tính, mà là cho thấy cường đại lực kéo, chẳng lẽ nói, Ngọc Kiều Dung chính là bị một cổ cường đại kéo lực cho mang đi sao? Nghĩ tới đây, Ngô Thần đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng, nếu như hắn cái ý nghĩ này là chính xác, có lẽ hắn liền có thể tìm được Ngọc Kiều Dung. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người Đông Đông đến cùng đang làm cái gì manh mối. Nói xong, Ngô Thần trên người khí thế thu liễm, hắn muốn nhìn một chút, một cổ khí lưu màu đen, kết quả muốn bắt hắn cho mang tới địa phương nào đi. Sau đó, một cổ bàng bạc hắc khí hạ xuống, bao phủ Ngô Thần. Ngô Thần ngay lập tức sẽ là cảm giác một cổ cường đại lực lượng tác dụng ở trên người hắn, nắm kéo hắn, đưa hắn cho mang đi không biết tên địa phương. Không biết qua bao lâu, Ngô Thần quanh thân lực lượng đột nhiên liền biến mất. Hắn từ giữa không trung ngã xuống đất, thật là nóng. Ngô Thần rơi ở trên mặt đất, phát hiện nơi này mặt đất rất là nóng bỏng, hãy cùng chảo dầu như thế, nóng người cơ hồ không chịu nổi. Trong cơ thể đế thủy kinh vận hành, hóa giải được một cổ nhiệt lượng. Một hồi nữa, Ngô Thần lúc này mới thích ứng qua, từ dưới đất bò dậy. Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, tình huống Ngọc Kiều Dung. Đột nhiên, hắn cặp mắt dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Ngọc Kiều Dung cũng ở nơi đây, ngay tại hắn phía trước ước chừng khoảng 3 trượng địa phương. Thấy vậy, Ngô Thần biết, trước hắn suy đoán là chính xác, Ngọc Kiều Dung quả nhiên là bị vẻ này không biết tên hắc khí cho truyền tống vào. Nhưng là, làm Ngô Thần cẩn thận đi xem Ngọc Kiều Dung, nhưng là sắc mặt đại biến, hắn phát hiện, Ngọc Kiều Dung giờ phút này tình trạng rất không xong, toàn thân bị một loại không biết cái gì đằng mạn trói lại. Bó đến xít sao, căn liền không thể động đậy, nếu là chỉ một bị trói lại, vậy cũng được không có gì. Mấu chốt là, những thứ kia không biết thứ gì đằng mạn, còn ở liên tục không ngừng hút lấy Ngọc Kiều Dung trên người sinh mạng nguyên khí. Mà giờ khắc này Ngọc Kiều Dung trên người sinh mạng nguyên khí đã bị hấp thu xuống hơn phân nửa, cả người cũng trở nên là khô gầy như que củi, đã là hoàn toàn biến hình. Thật sự nếu không cứu, khả năng liền thật muốn hương tiêu ngọc tổn. Không nói hai lời, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là tiến lên, nếu nhìn thấy Ngọc Kiều Dung, hắn đương nhiên sẽ không để cho nàng cứ như vậy chết. Bất quá, còn không đợi hắn hướng đến nơi đó, nhất căn to lớn đằng mạn không biết từ nơi nào đưa tới, nhanh chóng hướng hắn cho xông lại, muốn bắt hắn cho quấn lấy. Ngô Thần mặt liền biến sắc, những thứ này đằng mạn, nếu liền Ngọc Kiều Dung cũng có thể trói buộc chặt, đủ để chứng minh nó lực lượng phi phàm, nhất định phải nghiêm túc đối đãi mới được. Cầm quả đấm, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, hung hăng lao ra, trực tiếp là đánh về phía kia nhất căn đằng mạn. Lực lượng cường đại đụng vào kia nhất căn đằng mạn trên, ngay lập tức sẽ đem kia nhất căn đằng mạn đánh bay. Một quyền đem đằng mạn đánh bay, Ngô Thần còn đến không kịp nghỉ xả hơi, chính là khiếp sợ nhìn thấy mấy cái với trước kia nhất căn đằng mạn như thế lớn bằng đằng mạn từ bốn phương tám hướng xông tới, muốn bắt hắn cho trói. Thập phương giai sát, Ngô Thần không chút do dự nào, cầm quả đấm, một chiêu thập phương giai sát hung hăng đánh ra, nhất thời, một cổ siêu cấp lực lượng cường đại lao ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng xông về bốn phương tám hướng. Chung quanh những thứ này đằng mạn, ở đụng phải một cổ lực lượng thời điểm, trong khoảnh khắc chính là bị chấn bể, hóa thành một mảnh nhỏ cây mây mưa, tán lạc đầy đất, không thích hợp liều mạng, cứu người trước quan trọng hơn. Ngô Thần biết, Ngọc Kiều Dung tình huống bây giờ kham yêu, thật sự nếu không cứu, khả năng sẽ thấy cũng không cứu lại được. Cho nên, một quyền đánh sơ xác chung quanh Đằng Mạn, Ngô Thần không nói hai lời, không có chút gì do dự, ngay lập tức sẽ là tiến lên, tốc độ của hắn là rất nhanh, ba trượng cự ly, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến. Đến sau, Ngô Thần liếc mắt nhìn Ngọc Kiều Dung, vào giờ phút này, Ngọc Kiều Dung toàn thân cũng đã là nghiêm trọng héo rút. Một đôi tay trở nên là khô gầy như que củi, chỉ còn xuống da bọc xương, với trước hắn ăn rồi Vân Hoán Đan tình huống, cơ hồ không có gì khác biệt, thậm chí so với hắn lúc ấy tình huống còn phải càng nghiêm trọng hơn. Ngô Thần biết, việc này không nên chậm trễ, nhất định phải hãy mau đem Ngọc Kiều Dung cho cứu ra. Nếu là lại mặc cho những thứ này Đằng Mạn tiếp tục không ngừng hấp thu nàng sinh mạng nguyên khí, nàng tiếp theo thật muốn chết. Không nói hai lời, Ngô Thần tay trái lấy ra, bắt lại trong đó nhất căn Đằng Mạn, dùng sức lôi xé, muốn đem điều này Đằng Mạn cho kéo đứt, nhưng là, hắn lại kinh dị phát hiện, căn Đằng Mạn không biết là lấy cái gì làm thành, lại vô cùng cứng rắn, cho dù là hắn, đều là không có biện pháp đem cho kéo đứt, cái quái gì, lại khó như vậy đoạn, Ngô Thần không khỏi có chút nhức đầu, nếu là không đem vật này cho làm gãy, cứu Ngọc Kiều Dung, kia thì không bao giờ nói tới, ngay tại hắn với Đằng Mạn so tài thời điểm, càng tệ hại sự tình phát sinh. Chỉ thấy chung quanh Đằng Mạn lại hướng hắn cho công tới. Lần này không phải là một cái, cũng không phải mấy cái, mà là rất nhiều cái Đằng Mạn, đồng thời tấn công tới. Vô thiên cái địa, tiên vương chấn cửu thiên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ kim quang rực rỡ, từ trên người lao ra, trải rộng ở trong không gian. Lập tức, một người khổng lồ tiên vương pháp thân, chính là trực tiếp xuất hiện tại hắn ngoài thân. Một người tiên vương pháp thân, giống như là thượng cổ chiến thần dáng thế, vững vàng hộ vệ hắn, để cho hắn khỏi bị bên ngoài lực lượng tập kích. Xung quanh Đằng Mạn, vô thiên cái địa mà xuống, trong nháy mắt chính là đem hắn tiên vương pháp thân cho cuốn lấy. Lực lượng khổng lồ, tác dụng ở tiên vương phía trên, phải đem tiên vương cho chấn vỡ xuống, nhưng là, tiên vương là Ngô Thần đột phá bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới lúc thật sự lĩnh ngộ. Được, có thập phần cường đại lực lượng phòng ngự, có thể nói tuyệt đối phòng ngự, không gì phá nổi, những thứ này Đằng Mạn mặc dù bá đạo, nhưng nếu muốn phá hắn tiên vương, vậy cũng không là một chuyện dễ dàng. Đồ Long Đao hộ vệ chính mình, Ngô Thần căn liền không nghỉ xả hơi, không nói hai lời, lập tức cho gọi ra Đồ Long Đao. Đằng Mạn lực lượng không thể tầm thường so sánh, mới vừa rồi hắn thử qua, căn cũng không có biện pháp kéo đứt, mà hắn bây giờ lại căn không có công phu với những thứ này Đằng Mạn cho hao tổn nữa, chỉ có đánh nhanh thắng nhanh. Ngọc Kiều Dung trễ nãi không nổi, Đồ Long Đao chính là địa giai linh bảo, là hắn dùng huyền tinh thiết chế tạo thành, vô cùng sắc bén, lại cứng rắn vô cùng, cũng có thể chém nát những thứ này Đằng Mạn. Cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần nhấc lên lực lượng cuồng bạo tràn vào đến Đồ Long Đao bên trong. Sau đó nhất đao bổ ra, chương 864, Ất Mộc Thần Quyết, trong tay Đồ Long Đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại Đồ Long Đao, mang theo lăng lệ đao khí, hung hăng chém về phía những trói buộc kia đến Ngọc Kiều Dung Đằng Mạn. Đồ Long Đao lực lượng, không thể tầm thường so sánh, nhất là ứng đối Đằng Mạn những thứ này mộc tính vật chất. Càng là có biểu hiện ưu tú, chém ra một đao. Kia trói buộc chặt Ngọc Kiều Dung Đằng Mạn chính là bị chém đứt. Ngọc Kiều Dung, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức đưa tay ra, đem Ngọc Kiều Dung cho ôm tới, hết thảy các thứ này cũng không qua là trong nháy mắt công phu mà thôi. Chung quanh Đằng Mạn thấy Ngô Thần cứu đi Ngọc Kiều Dung, giận dữ như điên, vô số điều Đằng Mạn ngay lập tức sẽ là mở rộng ra đến. Chụp vào Ngô Thần cùng Ngọc Kiều Dung, muốn đem hai người bọn họ hết thảy cũng bắt lại. Hỏa Hoàng Quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết vận hành, một cổ đáng sợ hỏa diễm từ trên người hắn nhô ra, khuếch tán ra, trong chớp mắt, một đạo cường thịnh ngọn lửa kết giới chính là xuất hiện tiên vương trên người, khiến cho tiên vương đều là cháy hừng hực đứng lên. Ngô Thần trên người bây giờ hỏa diễm, có thể không phải là cái gì một loại hỏa diễm, mà là hàm chứa địa ngục u liên lực lượng, đáng sợ hỏa diễm, thiêu hủy mà xuống, những thứ kia cột ở tiên vương trên người Đằng Mạn, trong nhấp nháy chính là bị ngọn lửa bao trùm, đằng đằng đốt, đốt, nơi này là ở trong cung điện, ngoại giới nước biển là căn không vào được. Cho nên, ở chỗ này có thể tùy ý phát huy ra hỏa diễm uy lực cực lớn. Nhưng là, để cho Ngô Thần không nghĩ tới là, hắn hỏa diễm vừa ra, cũng không có đưa đến ứng có hiệu quả. Chung quanh những thứ này Đằng Mạn, ở hỏa diễm thiêu hủy bên dưới, một chút cũng không bị ảnh hưởng, ngược lại giống như rất hưởng thụ dáng vẻ, khỏe sinh trưởng, đây là cái gì Đằng Mạn? Ngô Thần không khỏi thất kinh, bởi vì Đằng Mạn thuộc mộc, thông thường mà nói, cây cối bị ngọn lửa ảnh hưởng, chỉ có bị đốt trọi phần, nhưng mà, Đằng Mạn là chuyện gì xảy ra? Ngược lại thì càng đốt càng tinh thần, bất quá, hiện tại hắn, đã không có công phu đi để ý tới Đằng Mạn tình huống. Bây giờ Ngọc Kiều Dung tình huống nguy cấp, tánh mạng kham yêu, đây mới là trước mắt hắn cần gấp giải quyết đại sự hạng nhất. Một cái đè lại Ngọc Kiều Dung mạch, Ngô Thần một kiểm tra, sắc mặt hoắc mắt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, Này là tới hẳn là tràn đầy sức sống thân thể, bây giờ đã là trở nên vô cùng yếu đuối, trên người huyết nhục tinh khí những thứ này, cơ hồ toàn bộ đều bị hút khô, nghiêm trọng như vậy thương thế, đổi thành người bình thường, đó là khẳng định không có gì đường sống, không nói hai lời, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là bắt tay tiến hành cứu chữa. Đồ Long đao chuyển một cái, ở Ngọc Kiều Dung tay trái cùng trên tay phải hắn mỗi người vạch ra một cái huyết ngân. Sau đó hai tay chặp lại, bây giờ, Ngọc Kiều Dung trên người huyết khí hao tổn rất nhiều, huyết khí thiếu nghiêm trọng, nhất định phải được bổ sung, bằng không, đan dược những thứ này căn cũng không có biện pháp hấp thu. Mà bổ sung huyết khí biện pháp, đó là có rất nhiều, ở chỗ này, Ngô Thần tuyển dụng một loại trực tiếp nhất biện pháp, đó chính là đem trên người hắn huyết khí cho chuyển vận cho nàng. Đây là trực tiếp nhất, đơn giản nhất, cũng hữu hiệu nhất biện pháp, nhưng là, làm như vậy lời nói, sẽ để cho trên người hắn huyết khí hao tổn, đối với thực lực của hắn có ảnh hưởng. Huống chi, trước đó, hắn dùng vân hoán đan, tổn thất đại lượng tuổi thọ, hắn da thịt, hắn thân thể bây giờ cũng còn không có khôi phục qua. Đến, lại đem trên người mình huyết khí quá độ chuyển vận cho Ngọc Kiều Dung. Chuyện này với hắn thân thể ảnh hưởng, cũng không phải bình thường đại, bất quá, hiện tại hắn, đã là không có lựa chọn nào khác, bởi vì Ngọc Kiều Dung tình huống thân thể rất là tệ hại. Nhất định phải nhanh chóng bổ sung huyết khí, sau đó sẽ tiến hành tiến một bước chữa trị, bằng không, một vị tuyệt thế giai nhân liền muốn hoàn toàn xong đời. Ngô Thần tay trái vừa lật, nhảy ra một viên đan dược, đuổi ở trong miệng, uống vào, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực, vọt vào trong thân thể, nhưng là, những dược lực này, thân thể của hắn hấp thu là rất ít, phần lớn hay lại là chảy vào Ngọc Kiều Dung trong thân thể. Ngọc Kiều Dung hiện tại thân thể yếu yếu mạnh, huyết khí thiếu nghiêm trọng, phổ thông biện pháp, căn cũng không có biện pháp hấp thu đan dược, dược lực, cho nên, hắn chỉ có thông qua đem trên người hắn huyết dịch đưa vào trong cơ thể nàng. Nhân tiện cũng đem đan dược dược lực truyền vào trên người đối phương, cứu chữa cho nàng, hắn là đệ nhất đan thần, y dược thuật độc nhất vô nhị, đủ loại y tế thủ pháp, hắn là như vậy tinh thông cực kỳ, chỉ cần bất tử, hắn liền có biện pháp đem đối phương cho chữa rất tốt. Lúc này, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một chút tình huống, vào giờ phút này, tiên vương ngoài thân hỏa diễm đã là biến mất, toàn bộ hỏa diễm lực lượng đều bị chung quanh những thứ này đằng mạn cho hấp thu. Những thứ này đằng mạn, không biết là cái gì đằng mạn, cuối cùng có thể ở hắn trong ngọn lửa sinh tồn, hơn nữa còn có thể hấp thu trên người hắn lực hỏa diễm. Kháng hỏa thực vật, hấp thu hỏa diễm thực vật, chẳng lẽ là, nhai kỹ những lời này, Ngô Thần đột nhiên kinh hãi, bởi vì hắn nghĩ đến một loại đặc thù thực vật, loại thực vật này không đặc biệt thực vật, chính là hỏa long thảo. Hỏa long thảo, sinh trưởng ở chí dương chí cương trong hoàn cảnh chung quanh càng nóng như thiêu, càng cao ôn, nó thì càng lớn lên nhanh, hơn nữa, loại thực vật này không sợ hỏa diễm, ở trong ngọn lửa, vẫn là có thể khỏe lớn lên. Hấp thu hỏa diễm, lực lượng, hỏa long thảo chẳng lẽ liền ở phụ cận đây hay sao? Ngô Thần nhìn chung quanh một chút đằng mạn, những thứ này đằng mạn, ngược lại với hỏa long thảo đằng mạn là không sai biệt lắm. Mà căn cứ trước những giao nhân tộc đó tiếng người, cùng đại trưởng lão lời nói, hắn bây giờ cơ có thể khẳng định, những thứ này đằng mạn, có rất lớn khả năng chính là, hỏa long thảo đằng mạn, nhưng là, hỏa long thảo rốt cuộc là ở địa phương nào, hắn nhưng là không nhìn thấy, không biết vật kia đến cùng giấu ở địa phương nào, nhưng mà nhìn thấy đằng mạn dọc theo người ra ngoài. Hỏa long thảo chân thân nhưng là không thấy tung tích, bất quá, bây giờ tìm không tới cũng không có quan hệ gì, người khác như là đã đi tới nơi này, như vậy, vô luật hỏa long thảo chân thân giấu ở địa phương nào. Hắn cũng có đem nó tìm cho ra, lấy đến trong tay, tiểu tiểu đằng mạn, cũng muốn không biết sao với thần ấy ư. Ất mộc thần quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, sử dụng ra một loại trước hắn cho tới bây giờ không có sử dụng qua pháp thuật. Ất mộc thần quyết, đây là mộc thuộc tính chí cao thần quyết, có thập phân bá đạo lực lượng, cho dù là hỏa long thảo như vậy linh vật cũng là có thể tiến hành áp chế. Ất mộc thần quyết lực lượng vừa ra, dưới vào đến chung quanh đằng mạn bên trong, chung quanh đằng mạn đều là run rẩy, phảng phất là thấy cái gì đáng sợ đồ vật, từng bước đều là đem đằng mạn cho lùi về. Căn cũng không dám gần thêm nữa tiên vương, trong chớp mắt, toàn bộ đằng mạn đều là biến mất, lớn như vậy trong không gian, cũng chỉ còn lại có Ngô Thần cùng Ngọc Kiều Dung hai người. Nhìn thấy chung quanh đằng mạn lui ra ngoài, Ngô Thần cũng là thở phào, tiên vương dần dần tan vỡ, dần dần biến mất, tiên vương, đây là có đến to lớn lực phòng ngự, nếu muốn duy trì, cũng cần to lớn tiêu hao, lấy hắn tình huống bây giờ, nếu như có thể rút lui, hay lại là tận lực rút lui cho thỏa đáng. Chương 865, cứu chữa, cúi đầu, nhìn Ngọc Kiều Dung, bây giờ, Ngọc Kiều Dung người bị thương nặng, sinh mạng đe dọa, chữa trị nàng, mới là trước mắt hắn nhiệm vụ thiết yếu, về phần tìm hỏa long thảo, chờ hắn chữa khỏi Ngọc Kiều Dung, lại đi tìm cũng là không muộn, bởi vì hấp thu trên người hắn huyết dịch duyên cớ. Ngọc Kiều Dung nguyên khô đét thân thể, cũng là dần dần trở nên dồi dào đứng lên, có từng điểm sinh cơ, không biết qua bao lâu, Ngọc Kiều Dung mở mắt, khi thấy một đôi kiên nghị mắt nhìn nàng, ngươi tỉnh, Ngọc Kiều Dung nháy mắt mấy cái, đạo, ta còn sống không, ta không phải là đang nằm mơ chứ, Ngô Thần cười, ngươi cho là thế nào? Có hắn ở, Ngọc Kiều Dung cho dù là muốn chết, nàng tất cả đều là chết không? Là ngươi cứu ta, Ngô Thần đạo, trừ ta, ngươi thấy người khác sao? Ngọc Kiều Dung khẽ cau mày, trước nàng, bị một ít kinh khủng đằng mạn bắt lại, căn cũng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn những đằng mạn đó, đem trên người nàng lực lượng cho từng điểm nhi hút đi. Nhưng là không có năng lực làm, Ngô Thần, chung quanh đây có rất lợi hại đằng mạn, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, không nên bị bọn họ cho quấn lên, nếu như bị quấn lên, rất khó chạy thoát. Ngô Thần đạo, một điểm này nhân huynh không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp ứng đối. Ngươi có biện pháp ứng đối? Ngọc Kiều Dung giật mình nhìn Ngô Thần, trong mắt rất là kinh ngạc, kia đằng mạn lực lượng vô cùng bá đạo, nàng nhưng là thấu hiểu rất rõ, nàng tránh thoát rất lâu đều là không có có thể tránh thoát được. Ngô Thần thì có biện pháp gì có thể ứng đối đây? Đúng, ngươi thì sao, ngươi lại là thế nào tới nơi này? Ngọc Kiều Dung đạo, trước ở bên ngoài ta bị một đoàn màu đen độc khí cho mê choáng váng, khi tỉnh dậy đã là ở chỗ này. Sao đột nhiên từ bốn phía vươn ra không biết bao nhiêu đằng mạn, đem ta cho buộc chặt lại, ta đấu chi bất quá, cho nên liền ngất đi. Nguyên lai là như vậy. Ngô Thần nằm thấy có chút hiếu kỳ, không biết kia khí lưu màu đen rốt cuộc là cái gì đông đông, làm sao biết có như thế năng lực thần kỳ. Ngọc Kiều rung động một cái, thử muốn đứng lên, đột nhiên ánh mắt của nàng dừng lại nhìn nàng tay trái đang cùng ngoài ra một cái thô ráp tay cho hợp lại cùng nhau. Nếu như nói là đơn thuần hợp lại cùng nhau, có lẽ còn chưa đủ để lấy để cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Tuy nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng là bọn họ những người này là tu hành giả, dĩ nhiên là bất kể một bộ này, chỉ cần trong bọn họ tâm thản nhiên, không thẹn với lương tâm là được. Không, tất đi câu nệ nhiều như vậy, chân chính làm nàng cảm thấy khiếp sợ là, nàng cảm giác, từng cổ một huyết khí, đang ở chảy vào trong cơ thể nàng, nàng nguyên vẫn còn ở bồn chồn, trên người nàng huyết khí tổn thất nhiều như vậy, thế nào lại nhanh như vậy liền khôi phục nhiều như vậy. Bây giờ nàng minh, bạch, nàng sở dĩ huyết khí bổ sung nhanh như vậy nguyên nhân. Ngươi, ngươi đem trên người của ngươi huyết khí thua ta. Ngô Thần đạo, đúng vậy, thế nào, tại sao có thể, huyết khí chính là nhóm người căn, huyết khí chưa đủ, đối với thân thể ngươi tổn thương, kia là rất lớn a. Ngọc Kiều Dung mặc dù không hiểu cái gì y thuật, nhưng tu hành phương diện đồ vật, nàng hay lại là biết, tu hành giả, huyết khí là thập phân đồ trọng yếu, một khi thiếu hoặc giả nói là tổn thất, đối với tu sĩ thân sẽ tạo thành cực lớn tổn thương. Ngô Thần cười ha ha, đạo, đây bất quá là một loại phương thức trị liệu, không có gì lớn không, chẳng qua chỉ là một ít huyết khí. Tổn thất cũng liền tổn thất, không có gì lớn không, hắn liền Vân Hoán Đan cũng dám dùng, lại sợ tổn thất huyết khí sao, thật chỉ là một loại phương thức trị liệu sao? Ngọc Kiều Dung nhướng mày một cái, nàng không tin, bởi vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy một loại phương thức trị liệu. Đừng nói chuyện, an tâm chữa thương đi, chờ lát nữa chúng ta khả năng còn có một chàng trận đánh ác liệt muốn đánh. Trận đánh ác liệt, cái gì trận đánh ác liệt? Ngọc Kiều Dung hỏi, chờ lát nữa ngươi cũng biết. Ngọc Kiều Dung nháy mắt mấy cái, không nói gì nữa. Trong cơ thể pháp quyết vận hành, tăng nhanh chữa trị thương thế trên người, một hồi sau, Ngô Thần liền chặt đứt huyết khí cung ứng, từ ở trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên thuốc. Giao cho Ngọc Kiều Dung, ngươi đưa cái này ăn đi. Ngọc Kiều Dung liếc mắt nhìn, hỏi, đây là đan dược gì? Ngô Thần cười nói, không phải là đan dược, là độc dược, độc dược, thật sao? Ngọc Kiều Dung cầm lấy viên đan dược kia, không có chút gì do dự, trực tiếp chính là nuốt xuống, nàng mệnh, là hắn cứu, mẫu thân nàng mệnh, cũng là hắn cứu. Cho dù hắn muốn cầm trở về, nàng cũng là không oán không hối. Ngô Thần cười, sau đó, hắn cũng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược. Cắn dùng, mới vừa rồi là cho Ngọc Kiều Dung trị thương. Hắn cũng tổn thất rất nhiều huyết khí cùng nguyên khí, cần phải tiến hành một chút bổ sung. Về phần Hỏa Long Thảo sự tình, trước tạm thời gác lại ở một bên đi, chờ bọn hắn khôi phục như cũ rồi hãy nói. Trong không gian nhất thời an tĩnh lại, hai người cũng không nói lời nào, yên lặng chữa thương, tranh thủ có thể khôi phục thêm một ít, không biết qua bao lâu. Đột nhiên, một tiếng to đại chấn động, đem hai người cũng đánh thức qua. Thế nào, thế nào? Ngọc Kiều Dung đứng lên, nhìn tiền phương không gian, trong mắt tràn đầy mê muội, không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Ngô Thần hắn nhìn một chút, khóe miệng cười một tiếng, hắn mơ hồ biết một ít, ngươi khôi phục thực lực bao nhiêu? Ta sao? Ngọc Kiều Dung vận khí cảm thụ một chút, chậm rãi nói, đại khái 5 phần 10 đi, nàng 5 phần 10 thực lực, có tương đương đại một phần là trực tiếp từ trên người Ngô Thần lộn lại. Nếu là bằng nàng bản thân một người, nàng là khẳng định không có biện pháp khôi phục nhiều như vậy. Không, nếu là chỉ có một mình nàng, nàng mệnh đều có thể đã không có ở đây. 5 phần 10 sao? Ngô Thần cau mày một cái, hắn biết, phía trước chờ đợi bọn họ địch nhân là ai, là giao nhân tộc cường giả. Trong đó, còn có hai cái là hóa long cảnh cường giả. Bọn họ hai người kia, thực lực vô cùng kinh khủng, cho dù là hắn và Ngọc Kiều Dung khôi phục toàn bộ. Thực lực, nếu muốn đi chiến thắng như vậy đối thủ, kia tất cả đều là không có bất kỳ khả năng, càng không nói đến bọn hắn bây giờ. Thế nào, Ngô Thần, Ngọc Kiều Dung xem hắn, mặt đầy hiếu kỳ, Ngô Thần đạo, không có gì, đi thôi, chúng ta tới xem xem, đi nơi nào, Ngọc Kiều Dung càng là nghi ngờ, đi người cũng biết, Ngô Thần cũng không nói rõ, nếu như hắn không có đoán sai, mới vừa rồi chấn động, rất có thể với Hỏa Long Thảo có liên quan, bởi vì đang chấn động phát sinh đồng thời, hắn liền bén nhạy cảm thấy được, không gian xung quanh đột nhiên trở nên là khô nóng, có một cổ cường thịnh hỏa diễm, đang cháy, ngọn lửa này, rất có thể chính là Hỏa Long Thảo, nhìn một chút phía trước, thần bí không biết không gian, Ngô Thần không có gì do dự, đi thẳng qua đi, Ngọc Kiều Dung nhìn thấy Ngô Thần đi tới, thoáng suy tư một chút, sau đó cùng đi qua, bây giờ, hai người bọn họ là nhất thể, hắn đi nơi nào, nàng liền đi nơi đó, chương 866, Hỏa Long Thảo, đây là thứ quái quỷ gì a? Bá đạo như vậy, một căn phòng khác trong, quỷ ỉnh giao chờ giao nhân tộc người gặp phiền toái rất lớn. Chỉ thấy chung quanh bọn họ vây quanh rất nhiều đằng mạn. Những thứ này đằng mạn, lực lượng thập phân bá đạo, giống như là có nào đó sinh mạng như thế, quấn vòng quanh bọn họ, để cho bọn họ là căn liền không phân thân ra được. Hơn nữa, càng làm cho người ta thêm cảm thấy đáng sợ là, những thứ này đằng mạn, cuối cùng có thể hấp thu sinh mệnh lực, trước bọn họ giao nhân tộc liền có một người, bị những thứ này đằng mạn cho gắt gao quấn, sinh mệnh lực bị gắng gượng hút khô, chỉ còn lại một đống xương đầu. Bây giờ, bọn họ là rốt cuộc minh bạch, tại sao ở bên ngoài sẽ có nhiều hài cốt như vậy? Nguyên lai cũng là bởi vì thần bí này sát nhân đằng mạn cho bồi dưỡng. Quỷ ỉnh giao, nơi đây không thích hợp ở lâu, hay lại là khẩn trương đi ra đi, bằng không, chúng ta khả năng đều phải chết ở chỗ này. Nhiễm Hồng Giao có chút hoảng, chung quanh những thứ này đằng mạn, có nhiều không thể đo lường, chặt đứt một nhóm lại tới ngoài ra một nhóm, giết thế nào cũng giết không xong, thế nào chém cũng chém vô tận, cái này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ căm tức, nhưng lại là không thể làm gì. Quỷ ỉnh giao nhìn một chút, hắn là như vậy cảm thấy vô cùng căm tức, những thứ này đằng mạn, không biết cái quỷ gì ngoạn ý nhi, lại là bá đạo như vậy, thật là giống như là bất tử chi thân, giết một nhóm ngay sau đó lại tới ngoài ra một nhóm. Thật là làm cho người thập phân não, hỏa, a, đang lúc này, hét thảm một tiếng, vang lên, quỷ ỉnh giao cùng Nhiễm Hồng Giao đồng thời kinh hãi, nhìn sang, chỉ thấy một người té xuống đất, cả người không ngừng co quắp, vô số đằng mạn, chính bao quanh hắn, trong một sát na đem hắn trên người huyết khí cho toàn bộ hút khô. Thấy vậy, hai người bất giác cảm thấy rợn cả tóc gáy, đáng sợ như vậy đằng mạn, bọn họ có thể nói là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thật sự là đáng sợ ác ma, đi, như vậy một loại đáng sợ đồ vật, hay lại là ít một chút dẫn đến cho thỏa đáng, nếu là không cẩn thận chết ở chỗ này, kia có thể thật lớn không ổn. Chờ một chút, đột nhiên, quỷ ỉnh giao là phát hiện cái gì, kêu Nhiễm Hồng Giao dừng lại. Quỷ ỉnh giao, sao? Nhiễm Hồng Giao hiếu kỳ hỏi. Quỷ ỉnh giao đạo, ngươi nghe một chút, thật giống như có vật gì đi ra. Nhiễm Hồng Giao đạo, thứ gì đi ra, trừ những đằng mạn đó, còn khả năng sẽ tồn ở những vật khác ấy ư, đi rồi, đi nhanh lên, bằng không, chúng ta liền thật đi không. Nhiễm Hồng Giao thở hổn hển, đến lúc nào rồi, còn đi quan tâm cái vấn đề này, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn đây, không phải là đằng mạn, ngươi xem, hắn đi ra. Nhiễm Hồng Giao ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đoàn hỏa hồng sắc quang mang, chưa hề biết địa phương nào lao ra, một chùm sáng mang, thập phân hung. Thập phân cuồng liệt, giống như là liệt diễm một dạng cháy hừng hực đến, ở nơi này nhất đoàn hỏa diễm lúc xuất hiện, không gian xung quanh trong nhiệt độ trong phút chốc tăng lên rất nhiều rất nhiều. Phảng phất quất một cái thì là đi tới nóng bức mùa hè nóng bức. Như vậy nóng bỏng cao ôn, đối với sinh vật biển, kia là có cực lớn lực tàn phá, đây là vật gì? Nhiễm Hồng Giao cùng Quỷ Ảnh Giao đều là dừng lại, nhìn kia một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, không hiểu vật này rốt cuộc là thập, dần dần, kia nhất đoàn hỏa diễm ổn định lại. Đồ bên trong, cũng là hiện ra, đây là một cây đại thụ, toàn thân hiện ra một loại màu lửa đỏ, giống như là một cây hỏa thụ, thiêu đốt lửa nóng hừng hực, nhưng là, nhắc tới là một thân cây, vậy cũng không hẳn vậy, bởi vì trên người nó cũng chẳng có bao nhiêu cây đặc tính. Nếu là từ toàn thể đến xem, ngược lại giống như một cây thảo, chỉ bất quá, thảo thì sẽ không có lớn như vậy, cho nên, Quỷ Ảnh Giao cùng Nhiễm Hồng Giao trong lúc nhất thời cũng phân là không phân biệt rõ. Sở, cái này rốt cuộc là thứ gì, vật này vừa xuất hiện. Không gian xung quanh nhiệt độ chính là kịch liệt kéo lên, nhanh chóng tăng trưởng, đã là tăng tới một loại thập phân trình độ kinh khủng. Cho dù là giống Quỷ Ảnh Giao, Nhiễm Hồng Giao người như vậy, cũng là cảm thấy có chút lòng rung động, đáng sợ như vậy, nhiệt độ, đối với bọn hắn hải tộc mà nói, có cực lớn lực tàn phá. Ngay sau đó, vô số điều đằng mạn, từ nơi này một cái màu lửa đỏ thực vật trên người thả ra ngoài. Những thứ này đằng mạn, không biết có bao nhiêu, rậm rạp chằng chịt, lần lượt thay nhau ngang dọc, giống như sóng lớn một dạng lên xuống không chừng. Đồng loạt hướng Quỷ Ảnh Giao cùng Nhiễm Hồng Giao bọn họ cho bắn tới, muốn đem bọn họ cho trói chặt, coi chừng những quỷ này ngoạn ý nhi tới. Hai người cũng không nói gì, lực lượng cường đại từ trên người bộc phát ra, trực tiếp là quán thâu mà ra, cuồng quét xuống, chớp mắt những thứ này đằng mạn thì có một nửa bị hủy diệt đi. còn đến không kịp đến gần hai người, liền bị chấn bể. Quỷ này Ảnh Giao cùng Nhiễm Hồng Giao hai người thực lực vô cùng cường đại, chính là hóa long cảnh cường giả, một loại đằng mạn, căn liền thương không bọn họ. Quỷ Ảnh Giao, vật này rất là quái dị, giống như cây không phải là cây, giống như thảo không phải là thảo, quanh thân lại thiêu đốt lửa cháy hừng hực, theo ta thấy, hay lại là mau rời khỏi tốt hơn, ngươi nói sao? Quỷ Ảnh Giao nhân là tương đối cơ trí, hắn nghe lời này một cái, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ đến điều gì? Nhiễm Hồng Giao, ngươi xem một chút, vật này sẽ không phải là chúng ta muốn tìm Hỏa Long Thảo. Quỷ Ảnh Giao suy đoán nói. Hỏa Long Thảo? Quỷ Ảnh Giao, ngươi sẽ không nói đùa sao? Cõi đời này có khổng lồ như vậy thảo? Nhiễm Hồng Giao không tin, hắn mặc dù sinh trưởng dưới đáy biển trong thế giới, chưa từng đi bao nhiêu lần bên ngoài, nhưng là đối với thảo hình dạng thế nào, hắn vẫn nhớ rõ ràng, đồ chơi này, dáng khổng lồ như vậy, cùng tầm thường thảo, đó là khác hẳn, không thể nào biết là Hỏa Long Thảo. Quỷ Ảnh Giao nhìn một chút, đạo, thế nào không thể nào, ngươi xem một chút vật này, toàn thân đỏ lên, giống như là thiêu đốt lửa nóng hừng hực như thế, mà trong tin đồn bên trong Hỏa Long Thảo, chính là toàn thân đỏ lên, giống như là thiêu đốt lửa cháy hừng hực như thế. Nhiễm Hồng Giao đạo, nghe ngươi vừa nói như thế, còn thật sự giống như là chuyện như thế, vật này, giống như cây không phải là cây, giống như thảo không phải là thảo, mấu chốt là toàn thân hay lại là hiện ra một loại màu lửa đỏ. Như vậy một loại đặc tính, với Hỏa Long Thảo có chút tương tự, hơn nữa, bọn họ ở bên trong tòa cung điện này tìm nhiều địa phương như vậy. Những địa phương khác, đều là không thấy được một chút xíu cây cối dấu hiệu. Chỉ có ở chỗ này, bọn họ mới là nhìn thấy một cây chân chính thực vật. Cái này lại nơi nào có thể không đưa tới bọn họ chú ý đây. Bất kể, trước tiên đem đồ chơi này cho làm trở về rồi hãy nói. Chúng ta tới đây trong, đã tổn thất bốn gã hảo thủ, nếu là cứ như vậy tay không mà quay về, bệ hạ nơi đó thế nào giao phó? Nhiễm Hồng Giao nghĩ cũng phải, bọn họ tới là sáu người đồng thời đi vào, là tìm Hỏa Long Thảo, nhưng là, bây giờ thế nào, lại chỉ còn lại hai người bọn họ, những người khác đã chết xuống, nếu là tay không mà về lời nói, biết bao mất mặt, huống chi, vật này có thể chính là bọn hắn muốn tìm Hỏa Long Thảo. Chương 867, Hỏa Long Thảo lực lượng. Được. Hành động chung, bắt lại đồ chơi này, hai người lập tức xuất thủ, lực lượng cường đại, từ trên người bộc phát ra, cuốn mà ra, còn như sóng lớn một dạng hạo hạo đáng đáng, hai người chính là hóa long cảnh cường giả, thực lực không thể tầm thường so sánh, một khi ra tay toàn lực, sở sản sinh lực lượng, kia là phi thường to lớn, đáng sợ năng lượng, từ hai cái trái phải phương hướng, đồng loạt hướng màu lửa đỏ thực vật xông ra, muốn đem nó cho chấn, đè xuống, nhìn hai người này công kích, màu lửa đỏ thực vật cũng không phải là cái gì hư. Vô số đằng mạn, trong phút chốc từ các vị trí cơ thể dọc theo người ra ngoài. Những thứ này đằng mạn, không biết có bao nhiêu, lần lượt thay nhau ngang dọc, bệnh trở thành một chương cây mây lưới, bao phủ xuống, muốn, đem Quỷ Ảnh Giao cùng Nhiễm Hồng Giao hai người trói lại. Hai người kia, trên người lực lượng vô cùng cường đại, cũng thập phân tinh thuần, nếu có thể hấp thu hết, như vậy, nó lấy được rất nhiều doanh dưỡng vật chất, nó muốn trưởng thành nhanh hơn, vậy nhất định phải hấp thu được đủ nhiều doanh dưỡng vật chất. Đây là nó thành, dài nhất định điều kiện, nhưng là hai người kia chính là hóa long cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, như thế nào dễ dàng như vậy bắt, cho ta toái, hai người hét lớn một tiếng, đồng loạt ra tay, lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra, đồng loạt đánh về phía màu lửa đỏ thực vật, kia to lớn đằng mạn, ở hai người lực lượng đả kích bên dưới, chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, cũng không cách nào chống đỡ được, hoàn toàn tan vỡ, tiến lên, bắt lại vật này, thấy cây mây lưới rách toái, hai người không nói hai lời, lập tức tiến lên, hay lại là với nguyên lai như thế. Chia làm tả hữu hai bên, cùng đi tấn công, nếu muốn bắt lại một bụi này màu lửa đỏ thực vật. Vô luận một bụi này màu lửa đỏ thực vật có phải hay không Hỏa Long Thảo. Bọn họ đều là muốn đem nó cho mang về, hiến tặng cho Giao Hoàng bệ hạ, nhưng là, màu lửa đỏ thực vật cũng không phải nắp. Lập tức, càng nhiều đằng mạn lao ra, những thứ này đằng mạn, lần lượt thay nhau ngang dọc, rậm rạp chằng chịt, giống như cái con rồng nhỏ như thế. Bọn họ còn chưa kịp đến gần, liền bị những thứ này đằng mạn cho ngăn cản, từng cây một đằng mạn, lần lượt thay nhau ngang dọc. Rậm rạp chằng chịt, không ngừng đan xen, cho dù là hóa long cảnh cường giả, cũng bị ngăn cản xuống. Đây là, Hỏa Long Thảo, đột nhiên, từ lối đi nơi đó nhanh chóng xông vào hai người này là một nam một nữ, nam đầu tóc bạc trắng, mà nữ chính là đeo mạng che mặt, cũng không phải Ngô Thần cùng Ngọc Kiều Dung hai người hay là ai đó. Ngô Thần, ngươi nói cái gì, đây chính là Hỏa Long Thảo. Ngọc Kiều Dung mở to hai mắt, nhìn gốc cây này to lớn màu lửa đỏ thực vật, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, vật này chính là bọn hắn lần này cần tìm Hỏa Long Thảo sao? Đúng, ta sẽ không nhận sai. Ngô Thần gật đầu, hắn bực nào kiến thức, dĩ nhiên là có thể nhận ra được, gốc cây này thực vật, chính là Hỏa Long Thảo. Hỏa Long Thảo lại dáng dấp lớn như vậy. Ngọc Kiều Dung trên dưới quan sát, cảm giác vô cùng kinh dị, nàng thế nào cũng không nghĩ ra, gốc cây này to lớn thực vật, chính là bọn hắn lần này cần tìm Hỏa Long Thảo. Ngay sau đó, nàng lại nhìn thấy, trên đất, còn lẳng lặng nằm hai cỗ hài cốt. Hai cỗ hài cốt, nhìn hài cốt hình thái, hẳn là giao nhân tộc người, thực lực một chút cũng không kém gì nàng. Nhưng là, bọn họ nhưng bây giờ là chết ở chỗ này, hóa thành, hai cỗ hài cốt, không cần nghĩ cũng biết, hai người kia là chết tại đây hỏa long thảo đằng mạn bên dưới. Cả người sinh mạng nguyên khí đều bị hỏa long thảo cho tước đoạt, hóa thành hỏa long thảo doanh dưỡng vật chất. Lúc này, nàng lại nghĩ đến chính mình lúc trước cũng là bị hỏa long thảo cho trói buộc chặt. Căn chính là vô lực nhúc nhích, mà hỏa long thảo đâu rồi? Chính là điên cuồng cắn nuốt trên người nàng sinh mệnh tinh nguyên. Lực lượng đáng sợ, tác dụng ở trên người nàng, không ngừng thôn phệ, không ngừng tàn ăn, phải đem nàng trên người năng lượng cho toàn bộ tước đoạt hết sạch. Ngay tại nàng đối với mình đã tuyệt vọng thời điểm, Ngô Thần xuất hiện, từ hồn long thảo đằng mạn bên trong đem nàng cho cứu được. Sau càng là vì cứu chữa cho nàng, đem hắn trên người mình huyết khí, đều là quá độ cho nàng, này mới khiến nàng có thể tồn, sống sót, phần ân tình này, nàng cả đời cũng sẽ không quên, vĩnh viễn khắc sâu vào trong lòng. Ta bây giờ minh bạch, bên ngoài vì sao lại có nhiều hài cốt như vậy, nhìn hỏa long thảo, cùng với nơi này hai cỗ hài cốt, Ngô Thần cũng là minh bạch, tại sao ở bên ngoài sẽ tồn tại nhiều như vậy hài cốt. Nguyên lai hết thảy các thứ này hết thảy, đều là một bụi này hỏa long thảo đang dở trò, là một bụi này hỏa long thảo hút lấy những thứ kia. Mạng sống con người nguyên khí, mới có thể lớn lên, dài đến bây giờ khổng lồ như vậy, ngươi nói cái gì, ý ngươi là, bên ngoài ta nhân ngư tộc nhiều người như vậy, đều là bị hỏa long thảo cho giết sao? Ngọc Kiều rung đất mở to hai mắt. Nơi nơi hoảng sợ, nguyên làm nhìn thấy bên ngoài nhiều hài cốt như vậy lúc. Bọn họ vẫn còn ở nghi hoặc, rốt cuộc là thứ gì, giết bọn hắn nhân ngư tộc nhiều như vậy đồng bào, nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng như vậy một gốc hỏa long, thảo, chợt, nàng trong lòng tràn đầy lửa giận, cùng với cừu hận ngập trời, vật này, thật là tội ác tày trời, lại giết bọn hắn nhân ngư tộc nhiều người như vậy, đạo đưa bọn họ nhân ngư tộc thực lực, càng ngày càng tệ, bây giờ càng là trở thành Đông Hải Các, đại hải tộc chi trung cơ thượng là yếu nhất nhất tộc. Bị giao nhân tộc cùng những chủng tộc khác tùy ý khi dễ, tùy ý ngược đãi, ta muốn giết hỏa long thảo. Hỏa long thảo không chỉ có hơi kém muốn nàng mệnh, càng là hại bọn họ nhân ngư tộc nhiều như vậy đồng bào tánh mạng. Như thế ác vật căn sẽ không nên khiến nó tiếp tục sống sót, nếu để cho nó tiếp tục lớn lên, từng bước lớn mạnh, còn không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ chết ở trong tay nó, trở thành trong miệng nó thức ăn. Không nên vọng động, Ngô Thần vội vàng kéo nàng, không để cho nàng tiến lên. Tại sao phải ngăn cản ta, bực này tà ác vật sớm nên chu diệt mới được. Ngô Thần đạo, nếu như ngươi đem vật này cho chém, mẫu thân bệnh, lại nên làm cái gì bây giờ? Ngọc Kiều Dung hơi chậm lại, lúc này mới đất hồi tưởng lại, bọn họ tới chôn cấm địa này mục đích là vì tìm hỏa long thảo, cứu chữa mẫu thân nàng bệnh. Chỉ cần tìm được hỏa long thảo, mẫu thân nàng bệnh, đó là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Hơn nữa thực lực cũng là sẽ khôi phục lại truyền kỳ cảnh. Đây là nàng tha thiết ước mơ nguyện vọng. Nhìn Ngọc Kiều Dung vẻ mặt dần dần ổn định, Ngô Thần lúc này mới nói, huống chi người này thực lực có thể là cường hoành phi thường, muốn đối phó nó, nhưng là không quá dễ dàng a. Ngọc Kiều Dung suy nghĩ một chút cũng phải, trước nàng, chỉ là đụng phải hỏa long thảo đằng mạn, cấp độ kia lực lượng, đã là vô cùng kinh khủng, vượt qua xa nàng tưởng tượng, trói buộc lực vô cùng cường đại, liền nàng đều là không có thể kiếm, cởi, mà bây giờ đâu rồi, giao nhân tộc lưỡng danh hóa long cảnh cường giả, quỷ ảnh giao cùng nhiễm hồng giao hai người đồng loạt ra tay, đều là không có thể hoàn toàn áp chế, đủ có thể thấy, hỏa long thảo thực lực đúng là không giống bình thường. Chương 868, mỗi người có tính toán riêng. Sẽ để cho hai cái này ngu ngốc cho chúng ta thăm dò đường một chút. Thử một chút hỏa long thảo thực lực cụ thể đi. Ngô Thần cười nhạt, thế gian vạn vật đều có linh tính, đều có thể tu hành, cho dù là thạch đầu, ở một ít đặc định dưới điều kiện, cũng là có thể tu hành. Ở kiếp trước thời điểm, Ngô Thần liền từng gặp qua mấy cái thạch linh, đá này linh thực lực, không phải là thường cường đại, vượt qua xa tu sĩ tầm thường, cho dù là cường giả thần cấp cũng là không dám tùy tiện dẫn đến, nếu liền thạch đầu đều có thể tu hành, chuyển hóa trở thành cường đại thạch linh, như vậy, hỏa long thảo tự nhiên cũng giống như vậy, ngày như vậy nhưng linh túy, đang hấp thu đến đủ nhiều tinh hoa sau, cũng là sẽ dần dần tăng cường thực lực của chính mình, trở thành cái thế, cường giả, hơn nữa, người này giết nhiều như vậy sinh linh, hấp thu nhiều như vậy sinh mạng nguyên khí, thực lực nhất định đã là đạt tới một loại thập phân trình độ kinh khủng. Cho dù hắn có ất mộc thần quyết trong người, khả năng đều là không có cách nào ứng đối, cho nên cô thả trước hết để cho hai cái này giao nhân tộc hóa long cảnh cường giả cho bọn hắn tìm một chút. Đường, thử một chút hỏa long thảo thực lực, nhìn một chút nó đến cùng có bao nhiêu cân lượng, còn bà nó, cái quỷ gì ngoạn ý nhi, lực lượng cuối cùng mạnh mẽ như vậy. Vào giờ phút này, nhiễm hồng giao cùng quỷ ảnh giao hai người đều là bị khốn trụ. Trung quanh có đếm không hết cây mây, không ngừng đan xen tới, tạo thành từng đạo vững chắc tầng phòng hộ. Tại này cổ lực lượng khổng lồ trói buộc bên dưới, cho dù là lấy hai người bọn họ, thực lực, cũng thì không cách nào tránh ra khỏi. Quỷ ảnh giao, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Nhiễm hồng giao có chút gấp con mắt, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Hỏa Long Thảo đằng mạn lực lượng lại là cường đại như thế. Siêu cường trói buộc lực, đem bọn họ đều là cho trói buộc đến xít sao, căn chính là vô lực thoát khỏi, Quỷ Ảnh Dao cũng là rất nhức đầu, nguyên tưởng rằng, bằng hai người bọn họ thực lực, muốn đối phó gốc cây này Hỏa Long Thảo, hẳn là dư giả, không phí nhiều sức, nhưng là, bọn hắn bây giờ nhưng là phát hiện, người này thực lực vô cùng cường đại, cho dù là hai người bọn họ liên thủ lại, cũng thì không cách nào đem cho đánh bại, ngược lại là bị Hỏa Long Thảo cho trói buộc chặt. Bọn họ rất khổ não, mà Hỏa Long Thảo cũng là rất khổ não, nó cũng là không nghĩ tới, Quỷ Ảnh Dao cùng Nhiễm Hồng Dao hai người này thực lực cường đại như thế. Cho dù là nó, cũng chỉ nhưng mà có thể đưa bọn họ cho vây khốn mà thôi. Nếu muốn nhanh chóng đánh bại hắn, môn, hấp thu hết trên người bọn họ sinh mạng nguyên khí, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc này, nó đem mục tiêu đặt ở Ngọc Kiều Dung cùng Ngô Thần trên người hai người này. Nhìn hai người kia, nó hỏa khí càng thêm lớn, nếu như nó không có nhìn lầm, hai người kia, liền là trước kia ở một địa phương khác, nó gặp được hai người kia, trong này cái đó nữ hoa tử, nó tới là đã bắt, chính đang từ từ hưởng thụ thức ăn, nhưng mà, người nam này không biết lúc nào đột nhiên xông tới, đem người cấp cứu đi, cái này làm cho nó rất là căm tức, nó hận không được đem Ngô Thần cho lột da hủy đi cốt, chém thành muôn mảnh, bây giờ, người này lại còn dám xông tới. Rất tốt, nó chính suy nghĩ trả thù đâu rồi, bây giờ sẽ để cho tiểu tử này thưởng thức thưởng thức. Nó Hỏa Long Thảo lực lượng đi, lập tức, từ Hỏa Long Thảo trên người đưa ra vô số đằng mạn. Những thứ này đằng mạn, tốc cực nhanh, thẳng tắp như kiếm, đồng loạt bắn về phía Ngô Thần, đối với hắn phát động liệt công kích. Ngô Thần, coi chừng, Hỏa Long Thảo công kích tới. Ngọc Kiều Dung lập tức nhắc nhở nói, Hỏa Long Thảo lực lượng, vô cùng cường đại, cho dù là nàng, đang bị nhốt ở dưới tình huống, tất cả đều là không có biện pháp tránh thoát được. Lực lượng thập phân kinh khủng, Ngô Thần nhẹ nhàng gõ đầu, Hỏa Long Thảo là cuồng vọng vô cùng, ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, căn không đem bọn họ những tu sĩ này cho coi ra gì. Mới đem Nhiễm Hồng Dao cùng Quỷ Ảnh Dao hai lão cho vây khốn. Cái này thì không dàn nổi hướng hắn phát, lên công kích, thật coi hắn là ăn chay không được. Hét lớn một tiếng, Ngô Thần trực tiếp một quyền đánh ra, lực lượng cường đại, ngưng tụ ở trong quả đấm, trong nhấp nháy chính là lao ra, như cùng là núi lửa phun trào một dạng bạo tràn ra. Cuốn bốn phương tám hướng, những đằng mạn đó, thụ Ngô Thần một quyền, trong khoảnh khắc chính là bị chấn bể, hóa thành một mảnh nhỏ cây mây mưa. Cùng lúc đó, Ngọc Kiều Dung cũng là xuất thủ, trực tiếp nàng một tiếng khẽ kêu, lòng bàn tay cầm, một thanh kiếm liền xuất hiện ở tay nàng tâm, thanh kiếm này ánh sáng sáng lạng, sáng chói chói mắt, kiếm khí bức người, nhấp nháy sắc bén, nhìn một cái cũng biết phẩm chất đặc biệt, không phải là, cùng một dạng không nghi ngờ chút nào là một kiện địa giai linh bảo. Kiều quát một tiếng, Ngọc Kiều Dung nhất kiếm chém ra. Sáng lạng kiếm quang, nhanh chóng chiếu xuống, lực lượng đáng sợ, dâng trào dũng động, cuồng quyển bát phương, kiếm quang đánh xuống, kiếm khí sáng lạng, nổ bắn ra mở, lập tức, không biết có bao nhiêu đằng mạn bị chém chết chấn vỡ. Bên trong không gian này, nhất thời là xuống lên một trận cây mây mưa, vô tận đằng mạn, hi hi lạp lạp rơi trên mặt đất, đây là, nhân ngư tộc cái nha đầu kia. Lúc này, Quỷ Ảnh Dao cùng Nhiễm Hồng Dao bọn họ cũng là phát hiện Ngô Thần cùng Ngọc Kiều Dung. Đối với bọn hắn mà nói, Ngô Thần có lẽ cũng không nhận ra. Bọn họ cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng là, Ngọc Kiều Dung người này, bọn họ là khẳng định nhận biết, đây là nhân ngư, tộc thánh nữ, là nhân ngư tộc tộc trưởng Ngọc Vô Song con gái, nhưng mà, nhân ngư tộc người tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nơi này không phải là người ngư tộc cấm địa ấy ư? Bất luận kẻ nào cũng không được đi vào nơi này sao? Chuyện gì xảy ra, nhân ngư tộc người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ bọn họ phát hiện chúng ta hành động? Nhiễm Hồng Dao nghi hoặc không hiểu, theo lý thuyết, bọn họ lần hành động này, là tuyệt đối bảo mật. Cho dù là ở tại bọn hắn giao trong nhân tộc, cũng là chỉ có số ít mấy cái trọng yếu người mới biết. Là tuyệt đối không thể nào tiết lộ bí mật, nhưng là, bọn hắn bây giờ nhưng là ở chỗ này nhìn thấy nhân ngư tộc người. Hơn nữa còn là nhân ngư tộc thánh nữ, chẳng lẽ nói, bọn họ lần này hành động, đã là bại lộ sao? Bất quá, Quỷ Ảnh Dao nhưng là cười lên ha ha. Đạo, nhân ngư tộc người, tới đúng dịp, chúng ta chính buồn không có cách nào đối phó Ngọc Vô Song nữ nhân kia đâu. Nhưng là không ngờ, lão bà kia con gái lại là xuất hiện ở nơi này. Vừa vặn bắt lại nàng, sau đó đi ra ngoài, bước bách Ngọc Vô Song cùng nhân ngư tộc đi vào khuôn khổ. Thần phục với chúng ta giao nhân tộc, ha ha ha, nguyên, bọn họ tới nơi này mục đích, là vì cướp lấy Hỏa Long Thảo, lấy về cho giao hoàng bệ hạ, cho hắn dùng, tăng cường thực lực, tiếp theo đánh bại Ngọc Vô Song cùng một đám ngư tộc người. Để cho nhân ngư tộc hoàn toàn thần phục cho bọn hắn. Nhưng là, bọn hắn bây giờ nhưng là nhìn thấy Ngọc Kiều Dung, người nọ là Ngọc Vô Song con gái, chỉ phải đem nàng bắt lại. Bọn họ nếu muốn đánh bại Ngọc Vô Song cùng nhân ngư tộc, vậy thì không cần phải nữa lấy cái gì Hỏa Long Thảo. Trực tiếp liền lấy nữ nhân này tới uy hiếp Ngọc Vô Song, khiến cho nàng đi vào khuôn khổ là được rồi. Chương 869, nghi vấn nặng nề, càng cường lực đo, sớm đi thoát khốn. Nhiễm Hồng Giao cùng Quỷ Ảnh Giao hai người lập tức thêm đại lực lượng phát ra. Đã có đơn giản biện pháp có thể sử dụng, như vậy, bọn họ tại sao không sử dụng đâu rồi? Thà ở chỗ này lãng phí lực lượng với Hỏa Long Thảo chết dập đầu, chẳng trực tiếp đem Ngọc Kiều Dung cho bắt, mang về bọn họ giao trong nhân tộc, bức bách Ngọc Vô Song đi vào khuôn khổ, ở kết quả cũng giống nhau dưới tình huống, dĩ nhiên là muốn chọn đơn giản hơn, càng tiết kiệm sức lực biện pháp, như vậy mới là tốt hơn sách lược, nhưng là, bọn họ nếu muốn thoát khốn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì Hỏa Long Thảo sẽ không chấp thuận, nó một mực sống ở nơi này, thật sự có thể tu được tài nguyên cùng doanh dưỡng vật chất hết sức có hạn, mà hai người kia trên người thực lực vô cùng cường đại, ẩn chứa sinh mạng nguyên khí cũng là phi thường dư thừa. Nó là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Nó yêu cầu hấp thu những sinh mạng này nguyên khí, dùng cho tự thân lớn lên lớn mạnh. Lập tức, Hỏa Long Thảo đem tất cả lực lượng toàn bộ đều cho tu liếm trở lại. Toàn bộ đằng mạn, đánh chúng đối phó Quỷ Ảnh Giao cùng Nhiễm Hồng Giao bọn họ. Nhất thời gia tăng trói buộc cường độ, tệ hại, Quỷ Ảnh Giao, người này cũng thêm đại lực lượng, Nhiễm Hồng Giao sắc mặt đại biến, bọn họ mới vừa phát lực, còn chưa kịp rút người ra đi ra, lại thì không muốn, Hỏa Long Thảo cuối cùng trước thời hạn một bước phát huy. Lực lượng cường đại tác dụng ở trên người bọn họ, muốn đem hai người bọn họ cũng cho nát bấy xuống. Ta biết, người này bây giờ trói buộc lực lượng càng ngày càng gấp. Nhất định phải mau sớm thoát thân, không sau đó quả khó có thể tưởng tượng. Quỷ Ảnh Giao sắc mặt cũng là không khỏi biến hóa, thế nào cũng không nghĩ ra. Hỏa Long Thảo lực lượng, cuối cùng mạnh mẽ như vậy, lại là có thể đem bọn họ cho cuốn lấy như vậy chặt. Để cho trong lòng bọn họ sinh ra một loại dự cảm bất tường. Bên kia, Hỏa Long Thảo đem lực lượng chủ yếu dùng ở Quỷ Ảnh Giao cùng Nhiễm Hồng Giao trên người hai người. Tự nhiên làm theo, những thứ kia nhằm vào Ngô Thần cùng Ngọc Kiều Dung đằng mạn thì ít rất nhiều rất nhiều. Trung quanh đằng mạn ít, trên người hai người áp lực, vậy cũng là tự nhiên chút ít liền rất nhiều. Cho ta toái, Ngô Thần một quyền đánh ra, hung quyền thế, liệt bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, sôi trào mãnh liệt, trung quanh những đằng mạn đó, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi một kích, rất nhanh thì là bị vỡ nát, hóa thành một mảnh nhỏ cây mây mưa, rối rít hạ xuống, nát bấy chung quanh đằng mạn. Ngô Thần lập tức người trở nên dễ dàng, Ngọc Kiều Dung, ngươi không sao chứ? Nghiêm đầu liếc mắt nhìn Ngọc Kiều Dung, Ngô Thần hỏi. Ngọc Kiều Dung trường kiếm tới, lắc đầu một cái, ta không sao, không cần lo lắng, ngươi thì sao? Ngô Thần cũng là lắc đầu một cái, ta cũng không chuyện, Hỏa Long Thảo bây giờ đánh trúng lực lượng đối phó hai cái này lão già kia. Không có gì thời gian rảnh rỗi đối với trả cho chúng ta. Như vậy vừa vặn, tọa sơn quan hổ đấu, Ngọc Kiều Dung xoay chuyển ánh mắt, nhìn một chút hai lão, ngay lập tức sẽ là tức giận, hai lão. Thật là lòng dạ ác độc, mới vừa rồi cuối cùng đang thương lượng cùng tính toán muốn bắt nàng đi giao nhân tộc nơi đó. Lấy nàng làm mồi, khiến cho mẫu thân nàng cùng bọn họ nhân ngư tộc đi vào khuôn khổ, thần phục với bọn họ giao nhân tộc, như thế ác địch chủ ý, thua thiệt hai lão nghĩ ra được, thật là chết 1000 lần chết 1 vạn lần cũng không quá phận. Hai lão, nếu như có cơ hội, ta nhất định phải tự tay giết hai lão đầu, Ngô Thần nhưng là không nói, ánh mắt của hắn, chủ yếu là đặt ở Hỏa Long Thảo trên người, gốc cây này Hỏa Long Thảo. Là bọn hắn mục tiêu chuyến này chỗ, vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn bắt được đồ chơi này, nhưng là, gốc cây này Hỏa Long Thảo bây giờ đã là thành tinh. Thực lực vô cùng kinh khủng, muốn đối phó, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù là hắn có rất nhiều thần kỳ thủ đoạn, vậy cũng không nhất định có thể thành công, bởi vì hắn thực lực bây giờ, còn quá kém, liền nguyên thực lực một nửa cũng không phát huy ra được. Lấy trước mắt hắn thực lực, nếu muốn đi đối phó Hỏa Long Thảo, kia tuyệt đối là tìm chết, vì vậy... Hắn phải tá trợ ở Quỷ Ảnh Giao cùng Nhiễm Hồng Giao hai lão lực lượng, để cho bọn họ với Hỏa Long Thảo tương bính, tiêu hao Hỏa Long Thảo thực lực, như thế mới có thể có một tia hy vọng. Hỏa Long Thảo vì sao lại ẩn thân ở loại địa phương này đâu rồi? Kết quả là người nào đem nó cho cấy ghép loại ở chỗ này đây? Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến có nhiều vấn đề. Hỏa Long Thảo, đây là một loại rất khó tìm đồ vật, sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, cho dù là ở những địa phương khác, đều là không nhất định có thể tìm được, chớ đừng nói chi là đang ở Đông Hải đáy biển thế giới. Vậy càng thêm là không có khả năng tìm được, bởi vì này Đông Hải đáy biển tất cả đều là thủy. Căn liền không thỏa mãn Hỏa Long Thảo sinh trưởng điều kiện. Nhưng là, để cho hắn không nghĩ tới là, vừa vặn là đang ở Đông Hải đáy biển, hắn vẫn thật là phát hiện Hỏa Long Thảo loại vật này. Chắc chắn sẽ không là Hỏa Long Thảo chính mình chạy đến nơi này. Chỉ có thể là một loại nguyên nhân, vậy chính là có người đặc biệt là, trồng trọt Hỏa Long Thảo ở chỗ này, bằng không, nơi này sẽ không có một tòa cung điện, chính là cung điện này tồn tại, cách trở ngoại giới nước biển xâm nhập. Mới cho Hỏa Long Thảo sáng tạo ra có thể sống tồn chí dương chí cương điều kiện. Bất quá, cụ thể là người nào gây nên, hắn lại có cái gì mục đích, đây cũng là một đại điểm khả nghi, chẳng lẽ Hỏa Long Thảo là nhân ngư tộc cấy ghép ở chỗ này sao? Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, bởi vì nơi này chính là nhân ngư tộc cấm địa, thuộc về nhân ngư tộc phạm vi thế lực, trừ nhân ngư tộc ra, không người nào dám ở chỗ này cổ động xây dựng cung điện như vậy vật kiến trúc. Hơn nữa, Theo Ngọc Kiều Dung nói, nhân ngư tộc trong lịch sử, thật giống như hơn trăm năm trước trong một thời gian ngắn đó lịch sử là trống rỗng. Không có bất kỳ ghi lại, phảng phất là có người cố ý đem một đoạn kia lịch sử cho xóa đi như thế. Chỉ còn lại mông lung một ít truyền thuyết, nhưng là, lời như vậy, lại sinh ra vấn đề mới, nhân ngư tộc tại sao phải đem hỏa long thảo cấy ghép tới nơi này đâu rồi? Lại có cái gì mục đích, bên ngoài những thứ kia hài cốt, thật là hỏa long thảo giết chết sao? Một chuỗi vấn đề, hiện lên trong đầu, vẫy không đi, cũng nghĩ không thông, chợt, Ngô Thần ở trong lòng lắc đầu một cái, nếu không nghĩ ra, vậy hắn cũng không cần còn muốn, chuyên tâm ứng đối trước mắt sự tình quan trọng hơn, cái quỷ gì ngoạn ý nhi, cuốn lấy càng ngày càng gấp, Nhiễm Hồng Dao có vẻ hơi thở hổn hển. Hắn phát hiện, bọn họ càng dãy dụa được lợi hại, chung quanh những thứ này đằng mạn, cũng liền co giúp lại được càng chặt, để cho bọn họ căn liền không sử ra được tinh thần sức lực. Ngay vào lúc này, từ bên cạnh quỷ ảnh Dao trong miệng truyền ra một tiếng thét chói tai. Tao, quỷ này ngoạn ý nhi hướng trên người của ta rót vào độc tố. Ta bắt đầu thuốc mê. A, quỷ ảnh Dao hét thảm lên, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, hỏa long thảo đã châm thủng trên người hắn ra thịt, hướng về thân thể hắn rót vào chí mạng nọc độc, hiển nhiên là muốn bắt hắn cho tiêu hóa. Chương 870, thần bí đồ án, quỷ ảnh Dao, ngươi thế nào, cũng đừng làm ta sợ à. Nghe được quỷ ảnh Dao tiếng kêu thảm thiết, Nhiễm Hồng Dao hù dọa thảm, hắn và quỷ ảnh Dao thực lực tương đương, chẳng phân biệt được như nhau. Bây giờ thấy quỷ ảnh Dao bị hỏa long thảo cho rót vào độc tố, sắp tiêu hóa, cái này làm cho hắn là cảm thấy một loại rợn cả tóc gáy. Sợ hãi tự, mình cũng rất nhanh sẽ biết bước quỷ ảnh Dao hậu trần. Nhiễm Hồng Dao, nhanh nghĩ biện pháp a, lại không nghĩ biện pháp, ta sẽ bị hoàn toàn hòa tan hết. A, quỷ ảnh Dao mất tiếng kêu thảm thiết, hỏa long thảo nọc độc, thập phân bá đạo, rót vào ở trong thân thể của hắn, phải đem cả người hắn cũng hoàn toàn hòa tan hết, không để lại một phần một chút nào. Nhiễm Hồng Dao cũng là hù dọa mộng, hoảng sợ nói, quỷ ảnh Dao, ngươi thông minh hơn ta, liền ngươi cũng không có biện pháp gì, ta có thể có biện pháp gì đây? Ngô Thần cùng Ngọc Kiều Dung liếc nhau một cái, đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hỏa long thảo lực lượng, không khỏi cũng quá kinh khủng đi, phải biết, quỷ ảnh Dao nhưng là hóa long cảnh cường giả a. Liền hóa long cảnh cường giả đều là không có biện pháp chống cự ở nó lực. Đo, thật là không thể tin được. A, ta không thể chịu đựng, ta muốn liều mạng một lần. Quỷ ảnh Dao tiếng kêu rên liên hồi, thân thể không ngừng lại hòa tan, vẻ này độc tố quét tán tới toàn thân, phải đem cả người hắn cũng cho hòa tan hết. Đột nhiên, ánh mắt hắn một lệ, ánh mắt nảy sinh ác độc, thân thể bành trướng, một cổ bá đạo lực lượng từ trên người bộc phát ra, tràn đầy toàn thân hắn, khiến cho toàn thân hắn trở nên đỏ ngầu. Đây là tự bạo. Ngô Thần cùng Ngọc Kiều Dung hai người nhìn thấy, đều là không nhịn được lui về phía sau, loại tình huống này, bọn họ dĩ nhiên là biết, rất điển hình tự bạo cảnh tượng, không muốn, Nhiễm Hồng Dao nóng nảy hô to, muốn ngăn cản quỷ ảnh Dao tự bạo, nhưng là, hắn lên tiếng, đã là muộn, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên truyền ra, sau đó liền thấy, một đoàn năng lượng kinh khủng, từ trên người quỷ ảnh Dao bộc phát ra, một cổ năng lượng, thập phần cường đại, vô cùng kinh khủng, giống như vầng mặt trời chói chang nổ mạnh một dạng tóe ra hủy diệt tính. Năng lượng, đáng sợ năng lượng, muốn nổ tung lên, tạo thành ảnh hưởng to lớn, đếm không hết đằng mạn, trong phút chốc chính là bị đánh bay, đáng sợ năng lượng, tạo thành kinh khủng sóng trùng kích, điên cuồng cuốn mở, cuồng quyển bốn phương tám hướng, một cổ năng lượng, suốt kéo dài một phút, mới chậm rãi tản đi, năng lượng thật lớn, đụng nhau mặt đất, khiến cho mặt đất đều là nổ mở một cái hố sâu. Nhưng là, một cổ năng lượng thật lớn, đối với hỏa long thảo ảnh hưởng là hết sức có hạn, bởi vì trên người nó đằng mạn là không thể đếm hết được. Xứng đáng sợ năng lượng đánh tới thời điểm, nó sẽ dùng vô số đằng mạn cấu trúc ra vững chắc phòng ngự tường. Ngăn cản, một cổ năng lượng đánh vào, vì vậy, một cổ năng lượng mặc dù bá đạo vô cùng, nhưng đối với nó nhưng là không có tạo thành liền ảnh hưởng lớn. Thấy vậy, Ngọc Kiều Dung thâm thâm hít một hơi khí lạnh, hỏa long thảo lực lượng, thật là phi thường kinh khủng, liền hóa long cảnh cường giả tự bạo, đều là không có thể đối với nó tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Còn ứng đối như thế nào a? Phải biết, bọn họ này tới mục đích, là vì bắt được hỏa long thảo. Mang đi ra ngoài cho mẫu thân nàng chữa bệnh, mà bọn họ hao hết trăm ngàn cay đắng, rốt cục thì nhìn thấy hỏa long thảo, nhưng là, để cho nàng vạn vạn không nghĩ tới là, hỏa long thảo lực lượng, lại là kinh khủng như vậy, liền hóa long cảnh cường giả tự bạo, đối với nó đều là không có bao nhiêu ảnh hưởng, cái này làm cho nàng trong lòng nhất thời là sống ra một loại tuyệt vọng. Chẳng lẽ nói, thượng thiên thật là muốn tiêu diệt bọn họ nhân ngư tộc sao? Mặt đất này, Ngô Thần nhìn chăm chú ở mặt đất thượng, hắn nhìn thấy, mới vừa rồi thụ tự bạo ảnh hưởng. Tạo thành mặt đất bị tạc bay, lộ ra từng cái hố sâu, ở nơi này nhiều chút trong hố sâu, hiện ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ án, những hình vẽ này, nhìn qua là nào đó trận, pháp loại, cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, Ngô Thần, ngươi đang nhìn cái gì? Ngọc Kiều Dung chú ý tới Ngô Thần ánh mắt khác thường. Chính là lên tiếng hỏi, Ngô Thần chỉ mặt đất, đạo, ngươi xem, mặt đất này thượng những hình vẽ này, Thật kỳ quái, đồ án, hình vẽ gì? Dọc theo Ngô Thần chỗ ngón tay chỉ hướng phương hướng nhìn. Ngọc Kiều Dung kinh dị một tiếng, bởi vì nàng cũng nhìn thấy, ở trên mặt đất, lộ ra địa phương, xuất hiện một ít đồ án. Những hình vẽ này, rất là quái dị, nhìn qua giống như là tạo thành một ít trận pháp. Những hình vẽ này, ta thế nào cảm thấy có chút quen thuộc, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Ngọc Kiều Dung nhìn kỹ những hình vẽ này, nhưng là kinh ngạc phát hiện, những hình vẽ này, nàng cuối cùng cảm thấy có chút quen thuộc, thật giống như nàng trước chỉ thấy qua như thế. Cái này làm cho nàng cảm thấy rất nghi ngờ. Ngươi nói cái gì, ngươi gặp qua những hình vẽ này? Ngọc Kiều Dung ngẩng đầu, liếc hắn một cái, đạo, thật giống như có chút ấn tượng. Ngô Thần càng là giật mình, đạo, kia ngươi có quen hay không đây tột cùng là hình vẽ gì? Đại biểu lại là ý gì đây? Để cho ta suy nghĩ một chút xem đi. Nhìn những hình vẽ này, Ngọc Kiều Dung lâm vào trầm tư, trong đầu cẩn thận hồi tưởng, nhìn một chút mình rốt cuộc là đã gặp ở nơi nào những hình vẽ này. Cùng với những hình vẽ này đến cùng đại biểu có ý gì? Thấy nàng đang cố gắng suy nghĩ vấn đề, Ngô Thần cũng không có đi quấy rầy nàng. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, ở những hình vẽ này bên trong, có lẽ cất giấu bí mật nào đó. Hắn nhìn một hồi, quả thực không nhìn ra manh mối gì, chính là buông tha, đem cái vấn đề này giao cho Ngọc Kiều Dung làm xử lý đi. Sau đó, Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn một chút Nhiễm Hồng Giao cùng Hỏa Long Thảo. Vào giờ phút này, Nhiễm Hồng Giao bởi vì quỷ ảnh giao chết, là không có biện pháp chịu đựng, tinh thần đều tựa như là suy sụp như thế. Thấy vậy, Hỏa Long Thảo có thể không muốn bỏ qua cho cơ hội chơi cho này. Trước quỷ ảnh giao tự bảo thân thể, khiến nó căn bản không hề hút lấy đến bao nhiêu nguyên khí. Ngược lại làm hại nó tổn thất rất nhiều đằng mạn, những đằng mạn đó cũng đều là từ trên người nó thích, thả ra cũng là nó một phần thân thể, mặc dù cũng không quá trọng yếu, cũng không phải rất chí mạng, nhưng là phải tiêu hao trên người nó nguyên khí. Nói cách khác, trước hắn đối phó quỷ ảnh giao, hoàn toàn là một khoản thua thiệt mua bán, là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Bây giờ, nó tự muốn đem thật sự có tổn thất, từ Nhiễm Hồng Giao trên người cho tìm về. Lập tức, vô số đằng mạn, hướng Nhiễm Hồng Giao đánh tới, phô thiên cái địa mà xuống, đem Nhiễm Hồng Giao toàn thân cũng cho bao phủ, phải đem cả người hắn trói lại. Lúc này, Nhiễm Hồng Giao là lấy lại tinh thần, hắn nhìn kia phô thiên cái địa mà xuống, sắp bắt hắn cho bao trùm đằng mạn, trong mắt nhất thời là nổi trận lôi đình, đều là đây nên chết Hỏa Long Thảo, hại chết quỷ ảnh giao. Hôm nay, hắn nhất định phải chém dụng Hỏa Long Thảo, cho quỷ ảnh giao báo thù. A, Nhiễm Hồng Giao quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, giống như núi lửa phun trào, khí thế trùng thiên, thế không thể đỡ. Thấy vậy, Ngô Thần không khỏi âm thầm cả kinh, không nhịn được lại vừa là lui về phía sau một ít. Hắn hiểu được, bây giờ Nhiễm Hồng Giao đã là bị triệt để cục giận, Hóa Long cảnh cường giả một khi bị hoàn toàn chọc giận, cấp độ kia hậu quả không thể tưởng tượng. Chương 871, giận dữ Nhiễm Hồng Giao. A, Nhiễm Hồng Giao quát lên một tiếng lớn. Một cổ lực lượng đáng sợ, từ trên người bộc phát ra, thẳng tắp xuyên qua mà ra, giống như là núi lửa phun trào, lực lượng khổng lồ, hung hăng lao ra, trực tiếp cùng chung quanh đằng mạn đụng vào nhau, nhất thời, bốn phía đằng mạn trực tiếp chính là bị nổ lên, hóa thành một mảnh nhỏ cây mây mưa, tiêu tiêu xuống, Ngô Thần không nhịn được là hít một hơi hơi lạnh, Hóa Long cảnh cường giả gắng sức một đòn, quả nhiên là không thể tầm thường so sánh, lực lượng kinh khủng, trực tiếp nổ mạnh, liền Hỏa Long Thảo đằng mạn, đều là bị nổ lên. Nổ lên chung quanh đằng mạn, Nhiễm Hồng Giao giận không thể xích, đối với Hỏa Long Thảo, hắn là hận đến mức tận cùng, cũng là bởi vì nó, mới làm hại quỷ ảnh giao bạo thể mà chết, hết thảy các thứ này hết thảy, cũng là bởi vì người này lên, hắn nhất định phải để cho đây nên chết, Hỏa Long Thảo là quỷ ảnh giao chết chôn theo, nổi giận gầm lên một tiếng, Nhiễm Hồng Giao thân thể toàn bộ phát sinh dị biến, hóa thành một cái vật khổng lồ, thân hình khổng lồ, cương cường khí lực, thấm vào ra từng cổ một kinh người lực lượng, không ngừng lao ra, vô cùng thật lớn. Đây chính là giao nhân tộc thể sao? Nhìn chăm chú con vật khổng lồ này, Ngô Thần cũng là nhận ra, đây chính là giao nhân tộc thể. Giao nhân tộc thể vô cùng xấu xí, so với con cóc ghẻ đều phải càng xấu xí. So sánh với giao nhân tộc, nhân ngư tộc thật là không muốn biết tốt hơn bao nhiêu lần. Đánh đi, đánh đi, Ngô Thần khóe miệng lộ ra nụ cười. Một bụi này Hỏa Long Thảo, bây giờ đã là thành tinh, thực lực mạnh mẽ, vô cùng kinh khủng. Nếu là bằng hắn và Ngọc Kiều Dung hai người lực lượng, đó là tuyệt đối không có bất kỳ nắm chặt. Vì vậy, hắn cần phải có người có thể giúp hắn, môn bận rộn, vì bọn họ suy yếu Hỏa Long Thảo thực lực. Bây giờ, Nhiễm Hồng Giao đã bị hoàn toàn chọc giận, toàn lực bộc phát ra, đối phó Hỏa Long Thảo. Đây chính là mà hắn cần cơ hội, ta nghĩ ra rồi. Đột nhiên, Ngọc Kiều Dung kinh hô một tiếng, là nghĩ đến điều gì? Ngô Thần liền vội vàng hỏi, người nghĩ lên cái gì? Ngọc Kiều Dung xem hắn, đạo, những hình vẽ này, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hẳn là ta nhân ngư tộc trận pháp, các ngươi nhân ngư tộc trận pháp. Kia nói như vậy, nơi này chính là các ngươi nhân ngư tộc xây lập sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngọc Kiều Dung suy nghĩ một chút, Gật đầu một cái, hẳn là như vậy, Ngô Thần nhìn một chút những hình vẽ này, mặc dù bây giờ chắc chắn, nơi này đồ án xác thực là một loại trận pháp, hơn nữa còn là do nhân ngư tộc xây lập, nhưng là vẫn là có rất nhiều vấn đề không có giải quyết. Trận pháp này có tác dụng gì đâu rồi, ngươi có biết hay không? Ngọc Kiều Dung đạo, trận pháp này được đặt tên là Bát Tinh Trận, chủ yếu dùng cho giam cầm cùng trói buộc, một khi có vật gì tiến vào bên trong, sẽ không thể có thể mới đi ra. Giam cầm, trói buộc, Ngô Thần kinh hãi, nhìn trận pháp này vị trí, hắn đột nhiên nghĩ đến thập, chẳng lẽ Bát Tinh Trận là đang ở giam cầm Hỏa Long Thảo sao? Nếu quả thật là như vậy, vấn đề mới lại tới, nhân ngư tộc người tại sao phải đem Hỏa Long Thảo cho giam cầm ở chỗ này? Bọn họ mục đích ở chỗ nào? Vẫn có quá nhiều vấn đề không có hiểu rõ à. Nghĩ tưởng một lúc lâu, Ngô Thần vẫn là không có hiểu rõ, liền thì không muốn, ngược lại chú ý Hỏa Long Thảo cùng Nhiễm Hồng Giao giữa chiến đấu. Hỏa Long Thảo lực lượng, không thể tầm thường so sánh, lại thuộc về mộc thực vật, sức khôi phục siêu cường, cho dù là Nhiễm Hồng Giao, tất cả đều là không làm gì được. Đến, gặp mộc thực vật, biện pháp tốt nhất chính là áp dụng hỏa công, nhưng là, Hỏa Long Thảo loại thực vật này nhưng là một cái ngoại lệ. Ở trong biển lửa, đó là căn chút nào cũng không bị hao tổn. Ngược lại là lộ ra càng sống động, vì vậy, áp phục hỏa, công phương pháp, đối với nó mà nói, căn lên không nửa chút tác dụng, Ngô Thần, Hỏa Long Thảo có cái gì khắc tinh không có, Ngọc Kiều Dung cũng đang chăm chú Hỏa Long Thảo, nàng lần này tới mục đích, là vì vật này, nàng muốn đem nó cho mang về, cho mẫu thân nàng chữa bệnh, đương nhiên là có, nếu nó tên là Hỏa Long Thảo, thuộc về hỏa thuộc tính, như vậy, thủy chính là nó khắc tinh, Ngô Thần đối với Hỏa Long Thảo, đó là cực kỳ biết, hắn biết, Hỏa Long Thảo sợ nhất đồ vật chính là thủy. Một khi dính vào thủy, nó lực lượng sẽ giảm yếu rất nhiều, cho nên, đối phó loại vật này, dùng thủy tới phụ trợ công kích, kia là rất tốt, thủy, nước biển có thể không? Nơi này là Đông Hải, hải tộc thế giới, nước biển còn rất nhiều không có biện pháp lường được, dĩ nhiên có thể, nước biển cũng là thủy, nghe Ngọc Kiều Dung như vậy nhắc một điểm, Ngô Thần nhìn một chút phía ngoài cung điện, đột nhiên sinh ra một cái mưu kế, có lẽ, có thể tá trợ ở địa thế nơi này, đem nước biển cho tiến cử đến, đánh bại Hỏa Long Thảo, không được. Không thể dùng nước biển, đột nhiên, Ngô Thần lại nghĩ đến cái gì, lập tức ngăn lại, tại sao, Ngọc Kiều Dung không nhịn được hỏi, Ngô Thần đạo, Hỏa Long Thảo, phải là ở chí dương chí cương trong hoàn cảnh mới là có thể sinh tồn. Một khi dính vào thủy, dược tính nhất định sẽ yếu đi rất nhiều, nếu như nói chúng ta chỉ là đơn thuần muốn đánh bại nó. Kia sử dụng nước biển, tuyệt đối là một cái biện pháp rất tốt, nhưng là chớ quên, chúng ta lần này tới lấy Hỏa Long Thảo mục đích, là vì cho mẫu thân chữa bệnh, nếu phải dùng nó tới chữa bệnh. Như vậy, dĩ nhiên là phải nghĩ biện pháp bảo vệ dược tính hoàn chỉnh. Như thế, mới có thể đem chữa bệnh hiệu quả đạt tới, tối đại hóa, vậy làm sao bây giờ? Ngọc Kiều Dung không nhịn được hỏi, nàng là nhân ngư tộc người, trên người mang theo mang nước biển, kia là rất nhiều, tuyệt đối bảo đảm đủ. Nhưng là, bây giờ làm bảo đảm dược tính, lại không thể sử dụng nước biển đi đối phó nó, thật không biết nên làm thế nào mới tốt, để cho ta suy nghĩ một chút xem đi. Ngô Thần Lâm vào trầm tư, nói thật ra, dùng thủy đi đối phó Hỏa Long Thảo. Kia xác thực là một loại phương pháp tốt, có thể tiết kiệm rất lớn lực, bất quá, bọn họ tới lấy Hỏa Long Thảo mục đích, cũng không phải là đơn thuần đánh bại nó mà thôi, càng nhiều vẫn là phải cầm, nó đi cho Ngọc Vô Song chữa bệnh, bằng không, bọn họ thật ra sông cấm địa làm gì chứ, ăn no chống đỡ không phải là, Hỏa Long Thảo, lão tử cái này thì cho ngươi thưởng thức, lão tử lợi hại, có lẽ là Nhiễm Hồng Giao nghe được Ngô Thần cùng Ngọc Kiều Dung giữa hai người đối thoại. Hắn hét lớn một tiếng, miệng há đại, phun ra một hớp lớn nước biển phun rót mà xuống. Thẳng tắp lao xuống, hướng Hỏa Long Thảo cho xông ra, hắn bất kể cái gì Hỏa Long Thảo dược tính vấn đề. Hắn bây giờ là tràn đầy tức giận, chỉ muốn giết Hỏa Long Thảo, là quỷ ảnh giao trả thù tuyết hận, về phần Ngô Thần cùng Ngọc Kiều Dung, hai cái này tiểu quỷ, thực lực nhất định chính là rác rưởi, chờ hắn giải quyết Hỏa Long Thảo sau, lại tới thu thập hai cái này tiểu quỷ cũng là không muộn. Tao, thằng mõ này muốn phun nước, làm sao bây giờ, nhìn thấy Nhiễm Hồng Giao phun nước, Ngọc Kiều Dung sắc mặt đại biến, bởi vì mới vừa rồi Ngô Thần nói qua. Hỏa Long Thảo không thể dính nước lời nói, dược liệu sẽ yếu đi rất nhiều, bất lợi cho trị bệnh cứu người. Chương 872, lịch sử, nhanh chóng đi ngăn cản hắn, Ngô Thần cũng là dọa hỏng, Hỏa Long Thảo loại vật này, cùng nước biển đó là thiên nhiên tương khắc, một khi tiếp xúc thủy, dược liệu nhất định sẽ thật to bị tổn thương, cho đến lúc này, lại dùng vật này đi cứu chữa Ngọc Vô Song, đó cũng không có khả năng. Bên kia, nhìn thấy Nhiễm Hồng Giao phun thủy, Hỏa Long Thảo cũng là kịp thời làm ứng đối các biện pháp. Chỉ thấy toàn thân nó ánh sáng tối sầm lại, nhanh chóng co rúm lại, trong chớp mắt chính là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhiễm Hồng Giao nước biển, phun ra trên mặt đất ngay lập tức sẽ là toát ra rất nhiều bọt khí. Một cổ khổng lồ nhiệt lượng xông lên, trong chớp mắt liền đem những thứ kia nước biển cho bốc hơi hầu như không còn. Hóa thành vô tận hơi nước, thấy vậy, Ngô Thần cùng Ngọc Kiều Dung đều là thở phào một cái. Trong lòng đá lớn, cũng là chợt hạ xuống, mới vừa rồi, bọn họ nhìn Nhiễm Hồng Giao phun nước, có thể đem bọn họ dọa cho giật mình, hỏa long thảo vật này là không thể tiếp xúc thủy, bằng không, dược liệu sẽ yếu đi rất nhiều, bất lợi cho chữa bệnh, đáng ghét, thấy hỏa long thảo biến mất, Nhiễm Hồng Giao giận tím mặt, cái gì rác dưới đồ vật, thật là quá giảo hoạt, nếu hắn bắt, nhất định đem chém thành muôn mảnh, là quỷ ảnh giao trả thù Tuyết Hận, hốt lấy lần này giáo huấn sau, hỏa long thảo dứt khoát ẩn núp không ra, những người này đã biết nó nhược điểm, nó còn ra đi làm mà, muốn chết sao? Chờ một lúc lâu, từ đầu đến cuối không thấy hỏa long thảo hiện thân, Nhiễm Hồng Giao trong lòng tức giận bộc phát ra, đi ra cho ta ra, Nhiễm Hồng Giao nổi điên, trên người lực lượng không ngừng bùng nổ, vô tình tảo hạ, hung hăng đánh ra, cuốn lên thiên hạ, giận hướng vạn vật, lão này nổi điên, chúng ta lui về phía sau, cách lão này xa một chút, Ngô Thần cùng Ngọc Kiều Dung không tự bản thân lui về phía sau. Đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra được, bây giờ Nhiễm Hồng Giao, thần trí có chút không tỉnh táo, lửa giận đã bốc cháy, lực lượng không ngừng bùng nổ. Hóa thành một cái kẻ hủy diệt, xem ai đều là hỏa long thảo, hắn, môn nhưng là không trêu chọc nổi, cũng không có dẫn đến cần phải, lực lượng không ngừng bùng nổ, mặt đất bị vô tình nổ tung, nổ mạnh ra một đoàn khí lãng, cuốn lên bốn phương tám hướng, hình vẽ này càng ngày càng rõ ràng, ngay sau đó, hai người ngạc nhiên phát hiện, ở Nhiễm Hồng Giao lực lượng tàn phá bên dưới, mặt đất bị không ngừng nổ tung, kia ẩn núp dưới mặt đất đồ án, nhưng là dần dần trở nên rõ ràng, quả nhiên là bát tinh trận, nhìn thấy những thứ này biểu hiện đồ án. Ngọc Kiều Dung rốt cục thì xác nhận, những hình vẽ này,